Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi Chu Nguyên lại lần nữa mở mắt ra, toàn bộ đều đầu rơi vào hôn mê, toàn thân cơ bắp cũng chuyển ra đau nhức kịch liệt như tê liệt. Hắn hung hăng hít vài hơi khí lạnh, dễ dụa bỏ người dậy, ánh mắt quét ra, chỉ thấy hắn vẫn như cũ, thân ở chỗ sâu của động phủ. Chỉ là hắn lúc này đầy người vết máu, tản ra thanh hôi nhàn nhạt, chật vật tới cực điểm. Hắn chỉ độn trong ngắn ngủi, rồi mau chóng tỉnh táo lại. Oán Long Độc đâu? Hắn vội vàng vươn ra bàn tay. Chỉ thấy trong lòng bàn tay, một đoàn oán độc màu đỏ như máu chiếm cứ. Nhưng làm cho Chu Nguyên kinh ngạc, chính là lúc này ở bên ngoài oán long độc kia, tựa hồ có một đạo viên văn màu ám kim, giống như lao tù, đem oán long độc phong ấn chấn áp ở trong đó. Ta giúp ngươi đem oán long độc tạm thời chấn áp lại rồi. Tại thời điểm Chu Nguyên mắt lộ ra kinh hãi, một âm thanh thanh lãnh nhàn nhạt đã truyền tới. Hắn vội vàng ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy trên tảng đá bên kia, Yêu Yêu lúc này đang ưu nhã ngồi nghiêng, khuôn mặt cô hơi tái nhợt, trong đôi mắt cũng lướt qua một tia mỏi mệt. Tóc đen thuận theo gương mặt trượt xuống, một đôi mắt thanh lãnh không linh, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Chu Nguyên. Lúc này Yêu Yêu trên một thân áo xanh thanh nhã đã có vết máu ô uế, nhưng lại có nén khí chất cao lãnh, tựa như là hoa lan trong cốc vắng, khiến cho người không thể chạm vào. Tại bên cạnh Yêu Yêu, Thôn Thôn cũng vô lực đang nằm sấp, phát ra thanh âm lèo nhèo. Ngẫu nhiên nhìn về phía Chu Nguyên, trong ánh mắt nó tựa hồ tràn đầy oán niệm. Chu Nguyên nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ như vậy, liền hiểu được lúc trước bởi vì oán long độc của hắn mà đã khiến Yêu Yêu mệt mỏi không nhẹ. Vết máu trên người Yêu Yêu hiển nhiên là từ nguồn gốc từ hắn, mà lại hắn cũng ẩn ẩn nhớ kỹ. Lúc trước oán long độc bộc phát, hắn đã đem Yêu Yêu mà hung hăng ôm chặt. Điều này khiến Chu Nguyên có chút hơi xấu hổ. Hắn biết Yêu Yêu là người có bệnh thích sạch sẽ. Lúc ấy sợ là nhẫn nại một vạn lần, tâm không chụp chết hắn. Tạ ơn Yêu Yêu tỷ. Chu Nguyên gãi đầu cười khan nói. Yêu Yêu quét mắt nhìn hắn một cái rồi bình tĩnh nói. Người quá bất cần. Ngươi lần trước đánh bại Võ Hoàng, đoạt lại một nửa Thánh Long chi khí. Kỳ thực, chỗ được tốt nhất không phải là ngươi, ngược lại là oán long độc trong cơ thể của ngươi. Mà theo thực lực ngươi tăng lên thì nó cũng ở trong bóng tối tăng lên. Lần này nếu không phải là bởi vì ngươi tu luyện Tổ Long Kinh lại có thêm được một chút khí vận thì chỉ sợ cũng thực sự đã chết ở trong tay nó. Chu Nguyên phía sau có hàn ý phát ra, sắc mặt cũng có chút khó coi. Lần này oán long độc bộc phát hoàn toàn chính xác để cho hắn nghĩ mà sợ. Bởi vì lần này so với trước đây bất cứ lúc nào đều muốn hung hiểm. Theo hắn thực lực tăng lên, oán long độc hiển nhiên cũng là xưa đâu bằng nay. Bây giờ, ta sở thiết đưa phong ấn, cũng chỉ có thể là tạm thời áp chế nó thôi. Bàn tay Chu Nguyên có chút nắm chặt. Không có biện pháp triệt để hàng phục oán long độc này sao? Yêu Yêu nghe thấy vậy liền nói. Nếu như Tổ Long Kinh của ngươi có thể tu đến tầng thứ ba Càn Khôn Thánh Long Khí, tự nhiên là có thể triệt để hàng phục. Chu Nguyên khóe miệng khẽ giật một cái. Càn Khôn Thánh Long Khí chính là Tổ Long Kinh tầng thứ ba, đứng hàng nguyên khí cửu phẩm, chính là cấp bậc nguyên khí cao cấp nhất trong thiên địa này. Muốn tu thành, nói nghe thì dễ. Triệt để hằng phục đối với người bây giờ mà nói còn quá xa. Nhưng nếu sử dụng một chút thủ đoạn khác, ngược lại có thể để người miễn cưỡng một mực, đem nó mà áp chế, đồng thời còn có thể mượn lực lượng. Yêu Yêu chậm rãi nói. Ồ, Chu Nguyên nghe thấy vậy thì đôi mắt sáng lên. Ta biết được một đạo nguyên văn kết giới cực kỳ huyền diệu, có thể khoác họa trong nhục thân. Tên của nó là Đại Hằng Long Văn. Văn này nếu ở thân, cho dù không cách nào triệt để hàng phục oán long độc, thì cũng có thể để nó, không cách nào tùy tiện mà làm thương căn cơ của ngươi. Nhưng đạo nguyên văn kết giới này cần rất nhiều đồ vật chân quý làm môi giới, cho nên không thể gấp được. Ta sẽ giúp ngươi lưu ý một chút. Chu Nguyên nghe tới đây, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không thể lập tức mà giải quyết được. nhưng ở sâu trong nội tâm hắn vẫn luôn thở dài một hơi. Chợt cho lòng hắn khẽ động. Lúc trước tỷ nói mượn lực lượng là có ý gì? Hắn hiện tại nếu tận lực dẫn động mà nói, ngược lại là có thể lấy oán long độc đi ăn mòn. Một khi đối phương vô ý bị tác động tới, chính là hạ tràng thảm liệt. Đây cũng là cây kiếm hai lưỡi. Oán long độc quá mức bá đạo. Mỗi khi nó âm thầm vận chuyển, oán long độc cũng sẽ ăn mòn tự thân. Lần này oán long độc trong cơ thể hắn bộc phát, chính là lúc trước hắn vì đối phó Tử Viêm mà dẫn tới. Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên một bên rồi môi khé mở nói. Người không nên quá xem thường oán long độc này. Ngày đó, người từ võ hoàng nơi đó đoạt được thánh long chi khí. Đại bộ phận đều bị oán long độc thôn phệ, cho nên nó xem như được chỗ tốt lớn nhất. Chu Nguyên khẽ gật đầu, cũng nghiến răng nghiến lợi. Thật vất vả đánh bại được võ hoàng, thế nhưng cuối cùng chiếm được tiện nghi lại là oán long độc trong cơ thể của hắn. Người có còn nhớ, thời điểm ngươi cùng với võ hoàng giao thủ, hắn vận chuyển thánh long biến không? Đó chính là một loại phương thức vận dụng lực lượng thánh long chi khí. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ, hắn tự nhiên là nhớ, võ hoàng đã thi triển cái gọi là thánh long biến, thực lực tăng vọt. Nếu như không phải hắn cũng có được thủ đoạn ngân ảnh này, thì thật đúng là chưa chắc đã có thể đem hắn mà thắng qua. Thế nhưng võ hoàng căn bản không đem lực lượng thánh long chi khí thi triển ra 1/10. Bây giờ trong cơ thể của hắn, thánh long chi khí một nửa bị oán long độc trong cơ thể ngươi cướp đi. Cho nên nếu như ngươi có thể đem oán long độc biến hóa để cho bản thân sử dụng, tới lúc đó tự nhiên sẽ biết được lúc khi hai cái này điệp ra sẽ sinh ra uy năng bao lớn. Chu Nguyên nghe thấy vậy, ngược lại là con mắt hơi sáng, nội tâm có chút dục dịch. Nghe Yêu Yêu nói vậy, hắn ngược lại là rất chờ đợi ngày đem oán long độc hàng phục. Chỉ là việc này tựa hồ cũng không gấp được. Dù sao nghe ý tứ của Yêu Yêu, nguyên văn kết giới tên là Đại Hàng Long Văn, khắc họa lên đến cũng không đơn giản, cần sưu tập một chút đồ vật môi giới chân quý. Nhưng cũng may, lần này oán long độc bộc phát, bị Yêu Yêu chấn áp xuống. Trong thời gian ngắn, hẳn là không có gì đáng ngại. Yêu Yêu nói xong, đã thi triển hai tay duỗi lưng mệt mỏi, sau đó uể oải đứng dậy. Cô nhìn thoáng qua vết máu dính trên quần áo có chút ghét bỏ. Yêu Yêu tỷ, quay đầu tỷ đem quần áo cho ta sẽ giúp tủ thanh tẩy. Chu Nguyên cười nịnh nọt nói. Yêu Yêu đôi mắt nhắm lại, chợt đi tới bên cạnh Chu Nguyên, lộ ra nét mặt tươi cười tuyệt mỹ, khiến cho Chu Nguyên đều trở nên thất thần. Thế nhưng tiếp theo, hắn đã cảm giác được lỗ tai đau xót, chỉ thấy Yêu Yêu duỗi ra ngón tay hung hăng vặn chặt lấy lỗ tai của hắn mà cười lạnh nói. Chu Nguyên, xem ra oán long độc này đối với ngươi không có gì uy hiếp. Nhanh như vậy mà đã có thể mở miệng ba hoa được. Sau này cho ngươi ăn nhiều một chút đau khổ, lại ra tay cứu ngươi. Yêu Yêu thể nội cũng không có bao nhiêu nguyên khí. Lực lượng nhục thân tự nhiên là không mạnh. Điểm đau nhức độ ấy, đối với Chu Nguyên mà nói, hoàn toàn có thể coi nhẹ. Nhưng hắn vội vàng xin khoan dung. Yêu Yêu chút giận một trận, lúc này mới hử nhẹ một tiếng, quay người về lầu nhỏ mà đi. Chu Nguyên khuôn mặt mang theo nụ cười, nhìn qua Yêu Yêu, sau đó thanh âm chân thành nói. Yêu Yêu tỷ, cảm ơn, lại cứu ta một mạng. Yêu Yêu bước liên tục có chút dừng lại, môi dưới dường như phải nhẹ một chút, mở ra chân ngọc rời đi, thanh âm thanh lãnh chuyển tới. Trước tiên làm sạch bên ngoài của mình đi đã, hơn nữa Thẩm Vạn Kim đang ở bên ngoài chờ người đấy. Hình như là có một chút tin tức, nhiệm vụ thiên cấp kia. Tại động phủ trong một tòa đình viện, Chu Nguyên lấy ra ấm trà, châm một chén trà nóng cho Thẩm Vạn Kim. Y ngồi quan sát đánh giá tòa Tử Nguyên động phủ này, cảm thụ được trong đó tràn ngập nguyên khí tinh thuần, không khỏi mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ. Tiểu Nguyên ca thật là lợi hại, rõ ràng cùng với chúng ta đồng thời tiến vào Thương Huyền Tông, thế nhưng bây giờ đãi ngộ thân phận của huynh, chúng ta không biết phải phấn đấu tới bao giờ mới đạt được. Thẩm Vạn Kim cảm thán nói. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng cười cười không biểu lộ gì, đổi chủ đề. Thế có tin tức nhiệm vụ thiên cấp rồi sao? Thẩm Vạn Kim đem trà uống ở trên tay, một hơi uống cạn sạch, rồi lúc này mới âm thầm kêu khổ. Hai, Tiểu Nguyên ca, những ngày này vì nghe ngóng cho huynh nhiệm vụ thiên cấp mà ta đã phải loay hoay chân không chạm đất đấy. Chu Nguyên lườm y một cái. Biết ngươi có công lao, chờ thời điểm tìm thời gian sẽ chỉ điểm cho ngươi đạo tiểu thiên nguyên thuật gần đây đang tu luyện. Thẩm Vạn Kim nghe thấy vậy thì lập tức đạo hỉ, cười hì hì nói. Vậy trước tiên phải cảm ơn Tiểu Nguyên ca. Nhận được chỗ tốt, Thẩm Vạn Kim lúc này mới chậm rãi tử tốn nói. Tiểu Nguyên ca, tại Thương Huyền Tông chúng ta, nhiệm vụ thiên cấp đẳng cấp cao nhất mà số lượng rất ít. Một năm qua tuyên bố đi ra, nhưng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Huynh có biết bao nhiêu đệ tử có thực lực đều trông mong ngóng từng chừng đó hay không? Lần này ta tìm không ít người âm thầm nghe ngóng tin tức, lại còn hối lộ một số người ở nhiệm vụ đường nữa. Lúc này mới đạt được tin tức mới nhất có liên quan tới nhiệm vụ thiên cấp. Chu Nguyên mắt sáng rực lên hỏi. Nói rõ xem nào. Thẩm Vạn Kim đáp. Nhưng nhiệm vụ tạm thời thì chưa tuyên bố ra. Cụ thể ta cũng không quá rõ tình hình. Trước mắt duy nhất nghe được tin tức là nhiệm vụ thiên cấp đã quyết định hai vị đội trưởng. Là ai? Chu Nguyên có chút hăng hái hỏi. Thẩm Vạn Kim chậm rãi nói. Đội trưởng Lý Khanh Thiền, phó đội trưởng Triệu Trúc. Hai vị thánh tử sao? Chu Miên ánh mắt ngưng tụ. Nhiệm vụ thiên cấp quả nhiên không tầm thường. Ngay cả lĩnh đội đội trưởng đều là cấp bậc thánh tử. Lý Khanh Thiền hắn xem như là quen thuộc. Còn về phần Triệu Trúc kia, trước đó trong tuyển bạt tử đái, đệ tử Kiếm Lai Phong liên thủ săn bắn hắn. Tựa hồ chính là người này trong bóng tối đã thúc đẩy. Không nghĩ tới, lần này đụng phải oan gia ngõ hẹp. Lần này nhiệm vụ thiên cấp, tựa hồ cần 8 người. Ngoại trừ hai vị đội trưởng còn thừa lại 6 danh ngạch. Thẩm Vạn Kim cũng có chút tặc lưỡi. Hiển nhiên cũng bị phối trí loại đội hình này làm cho kinh sợ. Y dĩ vãng nhận những nhiệm vụ kia cùng với cái này mà so sánh, đơn giản chính là cặn bã. Mặc dù nhiệm vụ còn chưa được phát ra, thế nhưng bây giờ, Thương Huyền Tông, những đệ tử uy tín lâu năm có thực lực, chỉ sợ đều đã nghe được tiếng gió, cũng đã bắt đầu âm thầm có hành động. Nghe nói đội viên khác cần được hai vị đội trưởng đồng ý, cho nên hiện tại Lý Khanh Thiền cùng với Triệu Trúc sợ là chạm tay có thể bỏng. Thẩm Vạn Kim khẽ nhún vai nói tiếp, nhưng sự tình này ta giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào Tiểu Nguyên ca thôi. Trước mắt mới chỉ là một đệ tử hắc đái mà thôi, ngay cả tư cách gặp mặt Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc, loại thánh tử như vậy hắn đều không có, huống chi là muốn đi chuẩn bị một chút. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, lông mày khẽ nhíu lại. Nhiệm vụ thiên cấp số lượng thưa thớt, mỗi khi tuyên bố tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều đệ tử tử đái cướp đoạt. Bởi vì danh ngạch có hạn, vậy việc tranh đoạt thực sự là nhức đầu, lần này hiển nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nói câu không khách khí, loại danh ngạch nhiệm vụ thiên cấp này thưa thớt, e là Tử Viêm cấp bậc tệ tử tử đái cũng chưa chắc đã đủ cân lượng để tham gia. Thiên công thật là không dễ lăn lộn, Chu Nguyên trong lòng cảm thán. Tiểu Nguyên ca, huynh muốn đi tham gia nhiệm vụ thiên cấp thật sao? Thẩm Vạn Kim nhìn qua Chu Nguyên. Mặc dù Chu Nguyên bây giờ ở trong Thương Huyền Tông, thanh danh cũng vang dội, nghiễm nhiên là nhân tài kiệt xuất trong một đời đệ tử mới. Thế nhưng nhiệm vụ thiên cấp là nhiệm vụ cấp bậc cao nhất trong Thương Huyền Tông. Trước mắt, Chu Nguyên muốn tham gia, tựa hồ vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Điểm này chỉ từ hai vị lĩnh hội đều là thánh tử có thể nhìn ra. Nhiệm vụ thiên cấp có bao nhiêu khó khăn cùng nguy hiểm. Chu Nguyên gật đầu. Hắn biết được Thẩm Vạn Kim muốn nói điều gì. Nhưng cũng không có cách. Nếu như hắn không chiếm được thiên cấp, như vậy vị huyền lão kia có khả năng sẽ đem thái ất thanh mộc ngấn hắn đã lấy được mà thu hồi lại. Điểm này Chu Nguyên tuyệt đối không nguyện ý. Đây là một đại đạo cơ duyên của hắn. Nếu có thể tu thành, tương lai trên con đường đang tu luyện có thể cho hắn vô số lợi ích. Trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Muốn đi thật cũng không phải là không có cách. Tại thời điểm Chu Nguyên tự hỏi phải làm thế nào mới có thể đạt được một đạo danh ngạch, thì một thanh âm thanh đạm từ đằng sau truyền tới. Chu Nguyên cùng Thẩm Vạn Kim đều ngẩng đầu, nhìn về hướng phía sau, chỉ thấy nơi đó Yêu Yêu đang chậm rãi đi tới. Tựa hồ cô vừa mới tắm rửa, vết máu lúc trước dính vào áo xanh, giờ đã đổi thành một thân quần áo màu trắng, dáng người lung linh, tuyệt mỹ, tựa như phát ra ánh sáng, làm cho toàn bộ động phủ đều hơi có vẻ sáng tỏ. Thẩm Vạn Kim trên gương mặt mập mạp, tràn đầy kinh diễm, nhưng rất nhanh y đã lấy lại được tinh thần mà cười nói. Chào đại tỷ! Bây giờ Thương Huyền Tông, người nào mà không biết Yêu Yêu, thậm chí ngay cả Chu Nguyên so với cô đều yếu hơn rất nhiều. Dù sao Chu Nguyên chỉ là áp chế thế hệ đệ tử Kim Đái Kiếm Lai Phong mà thôi, nhưng Yêu Yêu lại cơ hồ là nương tựa theo sức một mình, sinh sinh đem các đệ tử Linh Văn Phong, bao gồm cả Diệp Ca, vị thánh tử này đều áp chế đến không có chút tính tình nào. Cho nên cùng với Chu Nguyên so ra, hiển nhiên Yêu Yêu chỗ này dựa vào cứng hơn. Nhưng cũng tiếc chính là, đôi này ngoại trừ Chu Nguyên ra thì bọn hắn đều không thể ôm được. Tỷ có biện pháp gì sao? Chu Nguyên tò mò nhìn Yêu Yêu hỏi. Yêu Yêu mang theo làn gió thơm nhàn nhạt, ở một bên ngồi xuống rồi đáp. Đội trưởng không phải là Lý Khanh Thiền sao? Trước đó cô ta đánh cược ta đã thua nhiều lần, cũng nên trả nợ. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì khóe miệng có chút run rẩy. Có chuyện này sao? Yêu Yêu không để ý tới hắn mà nhìn về phía Thẩm Vạn Kim. Người đi Tuyết Liên Phong giúp ta tìm Lý Khanh Thiền, mời cô ấy tới đây một chuyến, nói là ta tìm cô ấy có việc. Đại tỷ, đầu bá khí. Thẩm Vạn Kim bội phục giơ lên ngón tay cái. Có thể đem Lý Khanh Thiền, loại cấp bậc thánh tử này mà gọi tới. Loại khẩu khí như vậy, xem như Trung Nguyên chỉ sợ cũng không dám nói. Đương nhiên, coi như là nói, thì chỉ sợ Lý Khanh Thiền cũng sẽ không để ý tới. Dù sao hiện tại Trung Nguyên, cấp bậc vẫn còn chưa đủ. Thẩm Vạn Kim nhìn về phía Trung Nguyên một chút, ánh mắt cũng có chút kỳ lạ, đồng thời lại ẩn chứa hâm mộ không gì sánh được. Tiểu Nguyên ca, cơm chùa này của huynh, ăn đến thật là hương. Chu Nguyên đọc hiểu được ý tứ của y, lúc này tức giận, đem nước ở trong chén trà mà hất tới. Thẩm Vạn Kim thân thể mập mạp, nhưng lại nhanh nhẹn tránh được, cười hì hì lách mình mà ra, thẳng tới Tuyết Liên Phong. Thời điểm khi mặt trời lặn, Lý Khanh Thiền đã đi tới ngoài động phủ. Dưới ánh trời chiều, Lý Khanh Thiền áo trắng như tuyết, dùng nhan tuyệt mỹ lạnh lùng như băng, tản ra khí chất ngàn dặm, tựa như một đóa tuyết liên ở bên bờ vực, để cho người ta chỉ có thể đứng xa mà nhìn, không cách nào chạm tới. Cô dạo bước đi vào trong động phủ, đối với tòa Tưởng Nguyên động phủ cũng không có biểu lộ có chút hứng thú. Dù sao, cô tốt xấu cũng là thánh tử, hiện đang ở cùng chỗ tu luyện. Đều không phải là Chu Nguyên, một đệ tử vừa mới tấn thăng tử đái có thể so sánh được. Trong động phủ, cô gặp Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đang chờ đợi ở đây. Tìm ta có chuyện gì? Cô chỉ nhìn về hướng Yêu Yêu nhàn nhạt hỏi. Cô có thể đến nơi đây, hiển nhiên hoàn toàn là bởi vì mặt mũi của Yêu Yêu. Bằng không chỉ bằng Chu Nguyên, hiển nhiên không có tư cách để cô tự mình tới. Chu Nguyên thoáng có chút xấu hổ, bởi loại sự tình đi cửa sau này thật là có chút khó mà mở miệng. Ngược lại Yêu Yêu không có nửa điểm uyển chuyển, ngay thẳng mà nói luôn. Nghe nói lần này trong tông môn ban bố một nhiệm vụ thiên cấp, cô là đội trưởng, ta muốn cô đem Chu Nguyên mang lên, đi tìm kiếm một đạo thiên công. Chu Nguyên nghe được thì mặt có chút đỏ ửng. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhịn không được mà chừng lớn, chợt khẽ cắn răng có chút buồn bực nói. Cô thật đúng là không khách khí, nhiệm vụ thiên cấp là quý hiếm nhất ở trong tông. Lần này danh ngạch ngoại trừ ta cùng với Triệu Trúc thì cũng chỉ có 8 danh ngạch. Bây giờ tất cả đỉnh núi, những đệ tử từ đái kia đều đoạt phá đầu. Cô lại còn muốn đi cửa sau cho hắn một cái danh ngạch. Chu Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng. Yêu Yêu khẽ chống cằm, liếc xéo nhìn Lý Khanh Thiền. Trước đó đánh cược thua, không nhận nợ sao? Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp chợt đỏ lên, rồi giải thích. Vậy cũng không thể dùng phương pháp khác. Nhiệm vụ thiên cấp cũng không phải là đi chơi, không có thực lực, coi như đi cũng là liên lụy. Tới lúc đó biểu hiện không tốt, thiên công vẫn không thể chiếm được. Lý Khanh Thiền quét nhìn Chu Nguyên. Hắn trên tuyển bạt tử đái, biểu hiện cũng không tệ. Nhưng cô phải biết, lần này nhiệm vụ thiên cấp, chỉ sợ ngay cả Tử Viêm cũng không có đủ tư cách. Lời ngầm này của cô rất rõ ràng. Ghép thành như vậy, Chu Nguyên mới cùng Tử Viêm lưỡng bại câu thương. Mà bây giờ Tử Viêm cũng không có tư cách, thì Chu Nguyên sao có khả năng? Yêu Yêu nghe xong thì gật đầu, lại lần nữa nói. Vậy cô thua không nhận nợ à? Lý Khanh Thiền tiến lên hai bước, tay trùng điệp đập trên bàn đá trước mặt. Khí chất lãnh nhược băng xương không còn chắc lại chút nào. Cô buồn bực nói. Cô không thể thay lời khác hay sao? Một bên Chu Nguyên âm thầm tặc lưỡi. Có thể đem mỹ nhân nổi danh lãnh đạm của Thương Huyền Tông tức thành dạng này, Yêu Yêu thật sự là có bản lĩnh. Yêu Yêu tay che môi ngáp dài một cái rồi nói. Chu Nguyên không đến nỗi không dùng được như cô nghĩ đâu. Cứ mang hắn theo đi, sẽ không cản trở. Cô tốt xấu cũng là đội trưởng nhiệm vụ lần này, muốn chỉ định một danh ngạch cũng là chuyện đương nhiên. Lý Khanh Thiền bình tĩnh đáp. Dùng được hay không thì chưa biết, cũng chỉ có thể nói là chịu đựng mà thôi. Trong Thương Huyền Tông, đệ tử so với hắn còn có khối người. Trung Nguyên nghe thấy vậy thì yếu ớt nói. Các tỷ nói tới nói lui, không cần phải lấy ta ra để công kích nhau có được không? Thế nhưng chẳng có ai thèm để ý tới. Hai đại mỹ nhân đối mặt cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Lý Khanh Thiền ở một bên ngồi xuống, lông mày khóa chặt. Cô biết Yêu Yêu nếu như đã mở miệng thì chắc hẳn sẽ không tùy tiện mà nhả ra. Sớm biết đã không cùng với cô đánh cược. Lý Khanh Thiền có chút ảo não. Gương mặt cô như ngọc, âm tình bất định. Sau một lúc lâu bất đắc dĩ thở dài rồi nói. Hài, Chu Tiểu Yêu, cô cần phải biết rằng không phải đi theo trộn lẫn hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp là có thể đạt được thiên công. Muốn có được thiên công thì nhất định phải đạt được đại bộ phận đệ tử tham gia đánh giá cùng tán thành nhiệm vụ mới có thể tính là thành công. Cho nên tới lúc đó, coi như ta mang theo Chu Nguyên đi trộn lẫn vào, nhưng đệ tử khác lại không tán đồng. Sau cùng về tông trưởng lão mà nói chuyện, Chu Nguyên không chỉ không được chiếm thiên công mà lại còn bị trừng phạt nữa. Yêu Yêu từ trong túi càn khôn lấy tới một bầu rượu rồi rót cho Lý Khanh Thiền một chén. Nếu như Chu Nguyên tới lúc đó biểu hiện kém thành dạng như vậy thì đó lại là chuyện của hắn. Tuy nói Chu Nguyên chỉ là một đệ tử tân tấn tử đái, bàn về tư lịch thì còn kém xa rất nhiều đệ tử tử đái uy tín lâu năm. Nhưng ở Yêu Yêu xem ra, thật muốn so, Chu Nguyên không thể so với bọn hắn kém bao nhiêu. Cho nên nếu như Chu Nguyên tới lúc đó biểu hiện kém cỏi thật, vậy chỉ có thể là vấn đề tự thân của hắn. Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy trầm mặc một chút, cuối cùng vẩn tráng khẽ nhíu. Thôi được rồi, nể mặt cô, lần này ta có thể giúp một tay. Nhưng khả năng ta làm cũng chỉ có vậy. Nếu tới lúc đó cho nhiệm vụ hắn biểu hiện kém cỏi, khiến các đội viên khác phải bất mãn, ta cũng không giúp được gì đâu. Thành giao. Yêu Yêu giơ lên chén ngọc. Lý Khanh Thiền cũng bưng lên chén ngọc cùng cô đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Cảm ơn Khanh Thiền sư tỷ. Chu Nguyên thấy vậy cũng cười nói. Lý Khanh Thiền hơi có vẻ lãnh đạm đáp lại. Cho dù bây giờ Chu Nguyên trên tuyển bạt tử đáy biểu hiện kinh người, nhưng lấy ánh mắt của cô mà nhìn, xa xa không cách nào cùng với Yêu Yêu so sánh được. Cho nên theo Lý Khanh Thiền, Chu Nguyên thực sự là có chút ý tứ ăn bám. Điều này khiến cô có chút không thoải mái. Bởi vì trong mắt cô, ngoại trừ phong chủ ra, Yêu Yêu là một nữ tử duy nhất trong Thương Huyền Tông có thể làm cho cô tin phục. Chỉ cần Yêu Yêu nguyện ý, cô sẽ ở trong Thương Huyền Tông lóa mắt không gì sánh được. Không phải giống như bây giờ, cực kỳ điệu thấp cùng với Chu Nguyên ở nơi đây, đối với những cái khác thì không có hứng thú. Lý Khanh Thiền rất không hiểu, lấy Yêu Yêu ưu tú, vì sao hết lần này tới lần khác lại đối với Chu Nguyên đặc biệt như vậy. Thậm chí bây giờ vì giúp Chu Nguyên thu hoạch được một đạo thiên công mà còn có thể chủ động tìm cô để nhờ vả. Điều này khiến cho cô cảm thấy có chút không cam lòng. Không cần phải cảm ơn ta. Người hãy suy tính một chút đi. Trong nhiệm vụ lần này, như thế nào mới không cản trở là được. Không phải vậy, tới lúc đó sự tình truyền về trong tông, mất mặt sẽ chỉ là ngươi thôi. Lý Khanh Thiền nói. Chu Nguyên có thể nghe ra được, trong lời nói của cô lãnh đạm, cũng không thèm để ý, mà chỉ gật gật đầu. Khanh Thiền sư tỷ có thể nói một chút nhiệm vụ lần này không? Khanh Thiền trầm ngâm rồi nói. Nhiệm vụ lần này do ta cùng với Kiếm Lai Phong trợ giúp lĩnh đội. Ta là đội trưởng, còn hắn là phó đội trưởng. Chuyến này nhiệm vụ có 10 người, ngoại trừ hai chúng ta ra. Mấy người khác đều là đệ tử tử đái đỉnh tiêm trong các ngọn núi. Nhiệm vụ cụ thể là sẽ tiến về Hắc Viêm Châu của Đại Lục Thánh Châu. Nơi đó gần đây có một ngọn núi lửa ngủ say vạn năm đã bộc phát, trong đó phát hiện tồn tại viêm tủy, hẳn là một tòa viêm tủy mạch. Loại viêm tủy này có chút chân quý, đối với người tu luyện thuộc tính nguyên khí hỏa mà nói, có thể tăng lên phẩm chất nguyên khí. Cho nên trong tông môn, đem nó định giá nguyên mạch cấp 6. Châu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, nghe nói Thương Huyền Tông đem rất nhiều nguyên mạch khoáng mạch đều chia thứ tự từ 1 cho đến 9 cấp. Cấp 1 là thấp nhất, cấp 9 là cao nhất. Bình thường mà nói, đạt tới cấp 7 nguyên mạch thì đã xem như là giá trị cực lớn, đủ để phát động một trận chiến tranh cỡ nhỏ. Bây giờ nguyên nhân bọn hắn xuất động lại là một tòa nguyên mạch cấp 6, khó trách có thể được bầu thành nhiệm vụ thiên cấp. Tòa viêm tủy mạch này cũng không ở trong phạm vi tông môn cự đầu của lục đại, cho nên thuộc về khó định. Bây giờ tin tức đã truyền đi, nghe nói Thánh Cung Bắc Minh Chấn Long Điện, Bách Khoa Tiên Cung, Tam Đại Cự Đầu Tông Môn đều có ý định tranh đoạt. Lại thêm Hắc Viêm Châu bản địa, một số thế lực cường đại đều hữu tâm mà nhúng chàm. Thực lực của bọn hắn không kịp Lục Đại Tông, nhưng dù sao cũng là địa đầu xà, không thể khinh thường. Trải qua cao tầng các phương ở giữa đánh cờ, cuối cùng xác định do các tông phái phái ra hạ đệ tử tiến về Hắc Viêm Châu thượng nghị phương thức phân phối tỏa viêm tủy mạch này. Cho nên nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là nhúng tay vào trong đó, cho Thương Huyền Tông chúng ta tranh đoạt quyền lợi tỏa viêm tủy mạch. Lý Khinh Thiền ngữ khí bình tĩnh nói. Chu Nguyên đôi mắt có chút co rụt lại, không nghĩ tới nhiệm vụ thiên cấp lần này lại còn liên quan tới Thánh Cung, Bách Khoa Tiên Cung, Bắc Minh Chấn Long, Tam Điện Đại Cự Đầu Tông Môn. Độ khó như vậy thật đúng là không thể bình thường. Đối mặt với loại cấp bậc chiến lược tài nguyên này, trong đó tất nhiên sẽ có rất nhiều tranh đấu, mà cái gọi là thương nghị, chỉ sợ tới lúc đó cũng không thiếu được có giao phong lãnh khốc mang máu. Nhiệm vụ thiên cấp, danh bất hư truyền. Lý Khinh Thiền nhìn thật sâu Chu Nguyên rồi nói, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, cho nên nếu như có thể nói, ta kỳ thực cũng không hy vọng người sẽ tham dự vào. Hiển nhiên, cô vẫn cảm thấy Chu Nguyên tham dự nhiệm vụ loại cấp bậc này sẽ vô cùng vướng víu. Chu Nguyên tự nhiên biết rõ ý tứ của cô, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác cần đạo thiên công này. Khinh Thiền sư tỷ, ta cảm thấy ta cũng không đến mức kéo chân sau mọi người. Chu Nguyên nói rất nghiêm túc. Lý Khinh Thiền nghe thấy vậy thì môi khẽ nhếch, hiển nhiên cũng không đem lời nói của hắn để trong lòng. Chẳng qua Chu Nguyên đang cậy mạnh, thế là cô khoát tay áo trực tiếp đứng dậy đối với ngoài động phủ mà đi. Sau 5 ngày, chúng ta sẽ khởi hành tiến về Hắc Viêm Châu. Nếu như ngươi khăng khăng tham gia, thì ta hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Bằng không trở lại tông môn về sau, ta sẽ đem chi tiết biểu hiện của ngươi mà bẩm báo. Tới lúc đó, ngươi vẫn như cũ không chiếm được thiên công. Sau mấy ngày, Chu Nguyên vẫn luôn lưu tại động phủ, vững chắc, bởi vì tấn thăng tứ trọng thiên mà tăng vọt nguyên khí. Như Lý Khinh Thiền nói, lần này nhiệm vụ thiên cấp tương đối là quan trọng, cho nên hắn cũng nghĩ khả năng đem lực lượng tự thân mà tăng cường. Mà trong vòng mấy ngày này, nhiệm vụ thiên cấp kia cũng đã được tông môn chính thức công bố. Đây không thể nghi ngờ, ở trong Thương Huyền Tông đưa tới bạo động không nhỏ. Vô số đệ tử đều vì đó mà nóng mắt, thèm nhỏ dãi. Bởi vì ai cũng biết, nhiệm vụ thiên cấp liền đại biểu cho thiên công, mà giá trị thiên công ở trong Thương Huyền Tông liền xem như thánh tử đều không cách nào đem coi nhẹ. Cho nên mỗi một lần nhiệm vụ thiên cấp xuất hiện sẽ dẫn tới đỉnh tiêm đệ tử, tất cả các núi kịch liệt cướp đoạt. Tuy nói nhiệm vụ thiên cấp cũng đại biểu cho nguy hiểm, nhưng dưới sự hoặc của thiên công không ai có thể nhịn được. Mà lần này cũng chưa từng ngoại lệ. Bởi vậy, sau khi nhiệm vụ thiên cấp tên là Hắc Viêm Châu công bố ra, toàn bộ Thiên Huyền Tông, những đệ tử tử đái đỉnh tiêm kia lập tức tranh đoạt tới Thiên Hôn Địa Ám. Dù sao, Thương Huyền Tông số lượng đệ tử tử đái đông đảo, nhưng nhiệm vụ thiên cấp lần này vẻn vẹn chỉ cần 10 cái danh ngạch. Trong đó Lý Khinh Thiền cùng với Triệu Trúc lấy thân phận đội trưởng chiếm 2 cái. Cho nên danh ngạch còn lại chỉ còn 8 cái, có thể nghĩ loại tranh đoạt kia thảm liệt bực nào. Khi những đệ tử tử đái kia bởi vì danh ngạch mà tranh đoạt thảm liệt, Chu Nguyên lại bởi vì nhờ mặt mũi của Yêu Yêu sớm đã vượt lên trước làm xong danh ngạch, cho nên liền an ổn lưu tại trong động phủ an tâm tu hành. Như vậy rất nhanh, thời gian 5 ngày liền đã tới gần. Trong động phủ, Chu Nguyên xếp bằng ở trên đá lớn bên vách núi, trước mặt hắn lơ lửng từng cây thanh mộc. Những thanh mộc này loại hình khác biệt, nhưng giống nhau là bọn chúng mặt ngoài đều có vết tích giống như tuế nguyệt. Hiển nhiên đều có một chút cổ mộc tràn ngập chi khí ất mộc. Những cổ mộc cấp trăm năm này chính là Chu Nguyên những ngày qua đã tân tân khổ khổ từ trong Lâm Lam Các mà đổi lấy. Mục đích chính là dùng để tu luyện thái ất thanh mộc ngấn hắn chiếm được ở bên trong. Muốn tu thành thái ất thanh mộc ngấn, bước đầu tiên chính là tại thể nội hình thành thái ất văn. Chỉ có tu thành văn này mới có thể đem ất mộc chi khí trong cổ mộc lạc ấn trong nhục thân. Chu Nguyên nói một mình, muốn tại thể nội khắc họa ra thái ất văn, cần trong loại cổ mộc này ẩn chứa ất mộc chi khí mới có thể làm tới. Chu Nguyên hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ, sau đó hai tay vòng khép. Nguyên khí đem những cổ mộc kia đều vờn quanh. Sau đó chỉ thấy từng tia khí lưu màu xanh từ trong cổ mộc thẩm thấu ra. Cuối cùng từng sợi thuận theo hơi thở Chu Nguyên tràn vào thể nội. Thần hồn Chu Nguyên ngay từ đầu liền đem tràn đầy khí lưu màu xanh của những sinh mệnh lực này mà khống chế. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí, thao túng từng tia khí lưu màu xanh dung nhập trong máu thịt, lưu lại một điểm vết tích cực kỳ nhỏ mà phức tạp. Muốn khắc họa Thái Ất Văn là một hạng công trình cực kỳ phức tạp, bởi vì nó cơ hồ trải rộng nhục thân Chu Nguyên, lại cùng với huyết nhục tương dung, thoáng có chút sai lầm thì sẽ dẫn tới khắc họa thất bại. Cho nên muốn hoàn thành tu luyện bước đầu tiên Thái Ất Thanh Mộc Ngấn này thì hiển nhiên cũng không phải là chuyện đơn giản. Chu Nguyên đắm chìm ở trong tu luyện, rất nhanh đã 2 canh giờ đi qua, hai mắt hắn theo thời gian dần trôi qua mở ra. Hắn nhìn về phía cánh tay, chỉ thấy phía trên ẩn ẩn có thanh quang thoáng hiện, cuối cùng theo thời gian dần trôi qua thu liễm lại. Khổ tu mấy ngày, Thái Ất Ngấn chỉ mới hoàn thành 1%. Chu Nguyên cười khổ một tiếng. Hắn mấy ngày nay cũng coi như là toàn lực tu luyện, nhưng lấy được hiệu quả lại có chút chậm chạp. Xem ra chỉ muốn tại thể nội khắc họa ra đạo Thái Ất Ngấn này cần thời gian không ngắn. Đương nhiên dẫn đến loại kết quả này, nguyên nhân trọng yếu nhất là Ất Mộc chi khí quá mức mỏng manh. Chu Nguyên nhìn thoáng qua những cổ mộc trước mặt. Theo Ất Mộc chi khí bị rút, chỉ thấy những cổ mộc này đã bắt đầu hóa thành bột phấn. Những cổ mộc cao nữa cũng phải khoảng 100 năm. Ất Mộc chi khí không quá thịnh vượng. Nhưng trong Lâm Lang Các, muốn tìm được cổ mộc cấp bậc 1000 năm lại có chút khó khăn. Chu Nguyên khẽ thở dài một hơi, tay áo vung lên, liền đem bột phấn trước mặt mà quét tới. Vừa mới kết thúc tu luyện thì thần sắc của hắn chợt khẽ động, thân ảnh hơi có vẻ hư hóa, hóa thành một đạo bóng dáng cực nhanh mà ra, mười mấy hơi thở đã đi tới cửa ra vào của động phủ. Chỉ thấy tại nơi đây, Thẩm Vạn Kim đang mồ hôi trên trán mà chờ đợi. Tiểu Nguyên ca, tu luyện đã kết thúc rồi sao? Nhìn đến Chu Nguyên đi ra, Thẩm Vạn Kim lập tức vui vẻ. Chu Nguyên cười gật đầu. Có chuyện gì vậy? Nhìn Thẩm Vạn Kim dáng vẻ, tựa hồ là một mực chờ đợi ở nơi đây. Thẩm Vạn Kim khuôn mặt phỉ nộn, nổi hiện lên một vòng ngưng trọng. Hắn thấp giọng nói. Ngày mai, nghe nói chính là thời điểm xuất động nhiệm vụ, cho nên danh ngạch nhân tuyển hôm nay đã triệt để định ra. Những ngày này, vì cấp đoạt 8 cái danh ngạch mà trong tông tất cả đỉnh tiêm đệ tử tử đái các đỉnh núi, đúng là dành tới đầu dây máu chảy đấy. Nghe nói hiện tại danh ngạch cơ bản đều đã xác định ra. Tiểu Nguyên ca, danh ngạch của huynh cũng đã bại lộ đi ra rồi. Thẩm Vạn Kim do dự rồi lại nói tiếp. Nghe nói đưa tới không ít phản đối. Chu Nguyên sắc mặt ngược lại là bình tĩnh. Đối mặt với kết quả như vậy, hắn chẳng suy nghĩ gì. Dù sao bất kể thế nào, hắn cũng chỉ là một đệ tử tân tấn tử đái. Cùng với những đệ tử tử đái đỉnh tiêm uy tín lâu năm kia mà so sánh, kém rất nhiều hỏa hầu. Bây giờ rất nhiều đệ tử tử đái uy tín lâu năm, danh ngạch đều vô duyên. Nhưng hắn, một đệ tử tử đái tân tấn, lại có thể có được tuyển chọn, tự nhiên sẽ dẫn tới phản đối. Trong mắt rất nhiều đệ tử, danh ngạch này của hắn hiển nhiên chính là dựa vào cửa sau mà đi tới. Mà quả thật cũng đúng là như vậy. Những phản đối này, Khanh Thiền sư tỷ hẳn là có thể đè xuống chứ. Nghe Chu Nguyên nói, Lý Khanh Thiền dù sao cũng là nhiệm vụ đội trưởng, lần này có quyền lợi tiến cử. Thẩm Vạn Kim cười khổ mà nói, đệ tử khác phản đối, Khanh Thiền sư tỷ hoàn toàn chính xác có thể áp chế. Thế nhưng bây giờ vấn đề là Triệu Trúc Kiếm Lai Phong đã lấy danh nghĩa phó đội trưởng phản đối vô cùng mãnh liệt. Triệu Trúc cũng là thánh tử, trước mắt lý do để phản đối cũng cực kỳ có, cho nên ngược lại dẫn tới không ít duy trì. Triệu Trúc nói nhất định phải đá huynh ra cho bằng được. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì hai mắt nhắm lại. Lại là tên Triệu Trúc này. Bình thường nhiệm vụ trong tông, nhân tuyển đều phải do 2 vị đội trưởng đồng ý. Hiện tại đội trưởng cùng với phó đội trưởng tranh chấp khiến cho việc này hơi có chút phiền phức. Thẩm Vạn Kim nhìn Chu Nguyên nói tiếp. Lúc trước chính là Lý Sư Tỷ đã phái ta tới để Tiểu Nguyên ca đi nhiệm vụ đường một chuyến. Hắn có chút lo lắng. Hiện tại nhiệm vụ đường nơi đó hội tụ không ít đệ tử tử đái các đỉnh núi. Lần này Chu Nguyên đi, một cái làm không tốt, chỉ sợ có khả năng không gánh nổi danh ngạch. Tiểu Nguyên ca, Lý Sư Tỷ âm thầm dặn sẽ hết sức đảm bảo cho huynh, nhưng bởi vì Triệu Trúc kiệt lực phản đối, cho nên tới lúc đó huynh cũng phải có một chút biểu hiện, nếu không... Chu Nguyên nghe tới đây thì sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Ta biết rồi. Hắn gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, bởi vì Triệu Trúc kia mà sẽ đem đến sự tình khiến cho phiền phức như vậy. Lý Khanh Thiền đem hắn gọi đi, hẳn là dự định để hắn hiển lộ một chút cân lượng. Nếu như hắn biểu hiện được còn miễn cưỡng có thể, Lý Khanh Thiền cũng có lý do để cưỡng ép bảo đảm cho hắn. Nhưng tương tự, nếu như hắn biểu hiện kém cỏi, có lẽ xem như Lý Khanh Thiền chỉ sợ cũng chịu không được loại áp lực như vậy. Đi thôi. Hắn hai mắt nhắm lại rồi khẽ ngẩng đầu, bàn chân giẫm một cái, nguyên khí từ dưới bàn chân hiển hiện phóng lên tận trời. Muốn ăn rành ngạch trong tay hắn sao? Thật coi Chu Nguyên này là quả hồng mềm dễ bóp chắc. Nhiệm vụ đường ở vị trí tây nam trong Thương Huyền Tông, trên đỉnh núi mây mờ lượn lờ, có đại điện nguy nga đứng sừng sững, thềm đá dài rằng rặc từ đỉnh núi lan tràn xuống có chút hùng vĩ. Nhiệm vụ đường là chi địa lôi cuốn trong Thương Huyền Tông. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số đệ tử chân đạp nguyên khí mà tới, tiến về nhiệm vụ đường xác nhận, giao tiếp nhiệm vụ. Ngày hôm nay tại nhiệm vụ đường cũng đang lộ ra xôi trào đặc biệt. Rất nhiều đệ tử tử đái các đỉnh núi tụ tập nơi đây đang tranh cãi nhau, mà mục tiêu ồn ào kia hiển nhiên chính là ngày mai sẽ chính thức xuất động nhiệm vụ thiên cấp Hắc Viêm Châu. Nhiệm vụ lần này danh ngạch tuyển bạt cũng quá không công bằng. Những người khác thì cũng đã đành, thế nhưng tên Chu Nguyên kia chỉ là một cái vừa mới là đệ tử tấn thăng tử đái, có tư cách gì mà tham gia nhiệm vụ thiên cấp? Đúng đấy, Chu Nguyên này mặc dù thiên phú cũng không tệ lắm, thế nhưng chung quy khiếm khuyết hỏa hầu. Nhân vật thiên cấp đợi thêm 1-2 năm thì có lẽ hắn sẽ có tư cách, thế nhưng bây giờ chỉ sợ kém một chút. Nghe nói Lý Khanh Thiền sư tỷ đã đề cử hắn, cũng không biết tiểu tử này tốt ở cái chỗ nào mà có thể đạt được Lý sư tỷ ưu ái chứ. Thôi đi, đừng có nói linh tinh. Lý Khanh Thiền sư tỷ là nhân vật bực nào, gặp qua không biết bao nhiêu thiên kiêu, một tên Chu Nguyên làm sao có thể lọt vào mắt cô ấy được. Ở trong đây tất nhiên là có một ít duyên cớ. Thanh âm ầm ĩ trong sân phong nhiệm vụ đường truyền vang, trong đó không thiếu một chút thanh âm ê ẩm. Dù sao Chu Nguyên lần này ngoài dự liệu lại là đề cử của Lý Khanh Thiền, mỹ nhân nổi danh lãnh khí trong Thương Huyền Tông. Mà trong Thương Huyền Tông, đệ tử hâm mộ Lý Khanh Thiền không biết bao nhiêu. Bây giờ nhìn đến nữ thần trong lòng đề cử của Chu Nguyên như vậy, tự nhiên là lòng tràn đầy không được tự nhiên. Tại một gian điện phụ trong đỉnh núi, lúc này trong phòng có 10 đạo thân ảnh. Phía trên vị trí kia, Lý Khanh Thiền gương mặt lạnh lùng như băng. Ở bên cạnh, ngồi một tên thanh niên hai mắt hẹp dài, một thanh trường kiếm thả trên chân, ngón tay nhẹ nhàng đập đập. Trên người của y có kiếm khí cực kỳ bén nhọn như có như không phát ra. Trong lúc mơ hồ, có kiến ngân vang quanh quần. Người này chính là vị thánh tử kiếm lai phong thứ hai, Triệu Trúc. Phía dưới hai người, mỗi nơi đứng lấy mấy vị thân ảnh tuổi trẻ, khí thế bất phàm. Nhìn kỹ lại, đều là đệ tử tử đái cực kỳ nổi danh trong tất cả đỉnh núi Thương Huyền Tông. Cùng với bọn hắn so sánh, liền xem như Tử Viêm đều phải yếu hơn một chút. Ha ha, Lý sư tỷ, lần này nhiệm vụ trọng yếu bao nhiêu, cô cũng rõ ràng. Chúng ta tiến về Hắc Viêm Châu, sẽ đối mặt với Thánh Cung, Bách Khoa Tiên Cung, Bắc Minh Trấn Long Điện, tam đại cự đầu tông môn này. Bọn hắn chuyến này phái ra, tất nhiên cũng là đệ tử tinh nhuệ trong môn. Đối với chúng ta mà nói, chính là khiêu chiến không nhỏ. Trong gian điện phụ, bầu không khí có chút kiềm chế. Triệu Trúc mỉm cười rồi mở miệng nói. Mà bây giờ Lý sư tỷ lại khăng khăng muốn bảo đảm cho Chu Nguyên gia nhập đội ngũ, có chút coi lợi ích tông môn quá trò đùa một chút hay không? Triệu Trúc vừa nói, trong gian điện phụ, mấy đạo thân ảnh cũng không nhịn được mà gật đầu. Lý Khanh Thiền hiện đầy băng xương, âm thanh lạnh lùng nói. Thân là đội trưởng, ta có quyền này, ta cho là hắn có thể. Xuy! Phía dưới Triệu Trúc, có một tên đệ tử cười nhạo lên tiếng. Tên này tóc rối bù nhưng móng tay đều tối tăm, tản ra khí tức âm hàn mà sắc bén. Người này tên là Tần Hải, chính là một vị đệ tử tử đái danh khí cực lớn trong kiếm lai phong. Lý sư tỷ, nhiệm vụ chuyến này chúng ta là một đoàn đội. Nếu tới lúc đó bởi vì cô khăng khăng mang vướng víu này mà dẫn tới nhiệm vụ chúng ta thất bại, tới lúc đó đều không thể thu hoạch được thiên công, Vậy coi như cô là thánh tử, chúng ta cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Tần Hải cười nói. Hắn thiếu xuất lực khí, ta giúp hắn ra là được. Lý Khanh Thiền lãnh đạm, nhìn chằm chằm Tần Hải nói. Hay là nói, người đang chất vấn thực lực của ta? Đối mặt với Lý Khanh Thiền ánh mắt lạnh lẽo, Tần Hải cũng chỉ trệ, cười khan một tiếng. Mặc dù y trong đệ tử Tử Đái danh khí không nhỏ, nhưng muốn cùng với Lý Khanh Thiền, loại xếp hạng thứ ba thánh tử này cùng so sánh, tự nhiên là kém rất nhiều. Ha ha, Lý Sư Tỷ, Tần Hải cũng không có ý tứ chất vấn thực lực của cô. Triệu Trúc thấy vậy, mỉm cười lên tiếng chậm rãi nói. Nhưng lời này lúc trước của hắn cũng hoàn toàn là chính xác không sai. Chúng ta là một đoàn đội, cho nên không thể cho phép mang theo một cái vướng víu được. Chu Nguyên kia, đích thực là có chút thiên phú, điểm ấy ta không phủ nhận. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một đệ tử Tử Đái Tần Tấn, hỏa hầu thiếu sót không ít. Ta đề nghị để Vương Lỗi sư đệ thay thế danh ngạch của hắn. Ánh mắt của y nhìn về hướng vị trí thấp nhất, chỉ thấy tại nơi đó có một tên nam tử, dáng người cao tráng như sắt đúc, một cỗ nguyên khí ba động hung hoành từ thể nội phát ra. Vương Lỗi này là đệ tử Kiếm Lai Phong. Hiển nhiên thật vất vả, gặp được một nhiệm vụ thiên cấp, Triệu Trúc cũng đang tận dụng khả năng đem đệ tử Kiếm Lai Phong bọn hắn mà nhét vào. Chỉ là đệ tử mà y nhét vào, thực lực cùng danh khí đều xứng đôi, cho nên người khác, cho dù có nhìn ra ý đồ của y, cũng nói không được. Lý Khanh Thiền ánh mắt lạnh lẽo. Triệu Trúc sư huynh, nhiệm vụ lần này mặc dù trọng yếu, nhưng kỳ thực cuối cùng không nhất định tất cả mọi người sẽ ra tay. Lý Khanh Thiền sư tỷ chuyến này, ngay cả đệ tử Tuyết Liên Phong cũng không từng mang theo bao nhiêu, mà Triệu Trúc sư huynh lại để cho đệ tử Kiếm Lai Phong chiếm tới 4 cái danh ngạch. Ta cảm thấy mọi người đều thối lui một bước, sớm một chút đem danh ngạch mà định ra, tới lúc đó đồng lòng đem nhiệm vụ hoàn thành, không phải là tốt nhất hay sao? Nữ tử vừa mới nói chuyện, ngồi ở phía dưới Lý Khanh Thiền, toàn thân quần dài áo đen, thân thể mềm mại, lộ ra đặc biệt cao ráo, đặc biệt là chân dài thẳng tắp. Dáng dấp của cô tú mỹ, hai tay khoanh ở trước người tựa như bạch ngọc, hiện ra quang trạch. Cô ta tên là Bạch Ly, chính là đệ tử Tử Đái Hồng Nhai Phong, danh khí cũng không nhỏ. Mặc dù cô cũng không hiểu vì sao Lý Khanh Thiền khăng khăng phải mang theo Chu Nguyên. Nhưng dù sao, cô cùng với Lý Khanh Thiền có quen biết, tự nhiên cũng muốn mở miệng vì đó mà giải nạn. Mà ý tứ ở trong lời nói của cô, lần này vì bảo vệ Chu Nguyên, Lý Khanh Thiền đã nhượng bộ cho Triệu Trúc. Cho nên trước mắt, nơi này mới có mấy vị đệ tử Kiếm Lai Phong. Thế nhưng Triệu Trúc này, hết lần này tới lần khác, muốn hùng hổ dọa người, đúng là có chút quá phận. Triệu Trúc ngón tay nhẹ nhàng chạm vào thân kiếm, rồi cười nhạt nói. Bạch Ly sư muội, ta hành động cũng là vô tư tâm, chỉ vì suy nghĩ nhiệm vụ chuyến này của chúng ta mà thôi. Chắc hẳn Bạch Ly sư muội cũng không muốn nhiệm vụ bị thất bại. Tới lúc đó, mọi người tay không mà quay về chứ. Bạch Ly im lặng, từ lý trí mà nói, cô cảm thấy Triệu Trúc nói cũng không sai. Dù sao ai cũng không muốn mang theo một cái vướng víu. Triệu Trúc thấy vậy, khóe môi mang ý cười rồi tiếp tục nói. Trước đó Lý Sư Tỷ hẳn là phái người cho Chu Nguyên truyền lời rồi chứ. Cô thấy đấy, chúng ta đợi lâu như vậy mà vị sư đệ này vẫn như cũ, ngay cả mặt cũng không lộ. Hoàn toàn đem áp lực nơi đây ném về cho Lý Sư Tỷ tới khiêng. Cử động lần này thực sự là có chút thiếu đảm phách. Lời này của y có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Bởi vậy vừa mới nói ra, ngay cả Bạch Ly, đôi mắt thanh tú đều khẽ nhăn lại, có chút không vui. Hiển nhiên cũng cảm thấy loại cử chỉ không có đảm đương này của Chu Nguyên. Loại người này, vì sao Lý Khanh Thiền còn ra sức mà bảo vệ chứ? Dù sao Lý Khanh Thiền đề cử hắn, mà tới giờ hắn ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Chắc là sợ không chịu nổi áp lực ở đây, nhiều người như vậy chất vấn. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp băng lãnh, nhìn không ra cảm xúc, nhưng trong đôi mắt lướt qua một tia bực bội. Nhưng ngay lúc cô đang muốn mở miệng nói chuyện, thì ở bên ngoài điện bỗng nhiên chuyển tới một chút âm thanh ồn ào. Sau đó bọn hắn có thể nhìn thấy được một đạo thân ảnh trẻ tuổi cất bước mà tiến, bước vào trong chắc điện. Lúc trước ta đang trong tu luyện, cho nên thời gian chậm trễ, mong chư vị sư huynh sư tỷ chớ trách. Thân ảnh trẻ tuổi kia, ánh mắt nhìn về phía trong gian điện phụ, ôm quyền cười nói. Cuối cùng hắn trực tiếp hướng về phía Triệu Trúc ở bên cạnh Lý Khanh Thiền. Triệu Trúc sư huynh, không biết muốn như thế nào thì mới thấy được là ta không trở thành vướng víu đấy. Trong chắc điện, trong đó từng bóng người cũng vào lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi bước vào trong chắc điện. Đối với đạo thân ảnh này, bọn hắn cũng không quá lạ lẫm. Dù sao trong thời gian không đến một năm, vị đệ tử mới vào nội sơn này đã ở trong tông nhấc lên động tĩnh không nhỏ. Triệu Trúc mí mắt khẽ nâng, ngón tay nhẹ nhàng đập vào vỏ kiếm, ánh mắt đạm mạc mà nhìn qua Chu Nguyên. Vị này chính là Chu Nguyên sư đệ sao? Rốt cuộc đã lộ diện. Chúng ta nơi này nhiều người vì ngươi mà tranh chấp nửa ngày, ngươi ngược lại lẫn mất sạch sẽ. Trong chắc điện, đám người nhìn qua Chu Nguyên, đừng nói là Triệu Trúc, các loại đệ tử kiếm lai phong, mà xem như đệ tử các ngọn núi khác, thần sắc đều khác thường. Mặc dù bọn hắn ngại mặt mũi của Lý Khanh Thiền không nói gì, nhưng từ nội tâm, hiển nhiên đối với Chu Nguyên cũng có chút dị nghị đối với việc tham gia nhiệm vụ thiên cấp lần này. Chu Nguyên nhìn qua những ánh mắt kia, đã biết được Lý Khanh Thiền vì ra sức bảo vệ hắn và phải nhận áp lực lớn, không khỏi trong lòng mang theo vẻ áy náy. Nếu có tranh chấp, vậy tìm một phương pháp giải quyết tranh chấp là được. Chu Nguyên thần sắc nhẹ nhàng nói. Ồ, Chu Nguyên sư đệ, ngược lại là người biết chuyện. Triệu Trúc khóe miệng, mang theo ý cười không hiểu. Y chỉ Vương Lỗi trong chắc điện rồi nói. Lần này nhiệm vụ đối với Thương Huyền Tông chúng ta là có chút trọng yếu. Chu Nguyên sư đệ, ta hy vọng ngươi có thể đem danh ngạch mà tặng cho Vương Lỗi sư đệ. Nếu không tới lúc đó, vạn nhất bởi vì nguyên nhân của ngươi mà dẫn tới nhiệm vụ bị thất bại, không chỉ có ngươi phải nhận trừng phạt, mà thậm chí ngay cả Lý sư tỷ đề cử ngươi cũng sẽ phải nhận trách phạt. Ngươi vừa mới tiến vào tông môn vẫn còn trẻ, rèn luyện thêm 1-2 năm, ngươi tất nhiên có thể trở thành người nổi bật trong đệ tử tử đái. Tới lúc đó, ngươi lại đến tham gia nhiệm vụ thiên cấp, chắc hẳn cũng là đủ tư cách, sẽ không còn bất cứ người nào phản đối. Triệu Trúc mỉm cười, trong ngôn ngữ có chi ý ở trên cao nhìn xuống mà chỉ điểm. Người cảm thấy thế nào, Chu Nguyên sư đệ? Trong chắc điện hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Trong những ánh mắt nhìn soi mói, Chu Nguyên khuôn mặt cũng lộ ra một dáng tươi cười, hắn khẽ lắc đầu. Thực sự là xin lỗi, Triệu Trúc sư huynh, ta cảm thấy không thể nào. Triệu Trúc ý cười khóe miệng, lúc này có chút ngưng tụ. Thật là không biết tốt xấu. Ở cuối cùng của chắc điện, nam tử tên Vương Lỗi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu Nguyên, khóe miệng nhếch lên một vòng mỉa mai. Chu Nguyên sư đệ, ngươi chớ có cho rằng ở trên tuyển bạt tử đái kia cùng với Tử Viêm sư đệ liều mạng một cái lưỡng bại câu thương thì ngươi đã có tư cách mà tham dự nhiệm vụ thiên cấp. Triệu Trúc sư huynh đây là vì đại cục mà suy nghĩ, ngươi hành vi đúng là quá ngoan cố, thực sự là ích kỷ. Chu Nguyên mí mắt khẽ cụp xuống. Vậy tư cách này, Vương Lỗi sư huynh cảm thấy thế nào mới có thể có? Hay là muốn đánh bại ngươi? Vương Lỗi nghe thấy vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt khóe miệng mỉa mai lập tức mở rộng. Ở đây còn lại mấy đệ tử kia cũng khẽ nhíu mày. Hiển nhiên cảm thấy Chu Nguyên thật sự là cuồng vọng. Dù sao trên tuyển bạt tử đái, Chu Nguyên chỉ bởi vì Tử Viêm khinh địch mới có tư cách cùng với y liều tới lưỡng bại câu thương. Bây giờ người ở đây liền xem như Vương Lỗi, thực lực đều mạnh hơn Tử Viêm một đường, mà Chu Nguyên lại còn nói khoác không biết ngượng, nói ra những lời như vậy, thật đúng là cuồng vọng, không có biên giới. Triệu Trúc lắc đầu nhìn Vương Lỗi một chút. Vương Lỗi khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lẽo, dáng tươi cười tiến tới hai bước, rồi điềm nhiên nói. Mặc dù Chu Nguyên sư đệ tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng làm sư huynh, ta lại không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ta không hy vọng xa vời ngươi có thể đánh bại được ta. Thế nhưng chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu, ta sẽ thừa nhận ngươi có tư cách. Đương nhiên, nếu ngươi ngay cả một chiêu của ta đều không tiếp nổi, thì ta thật tình khuyên ngươi đừng có đi tranh với ta nữa. Bị người kiếm lai phong nhiều lần khinh miệt, Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, lộ ra độ cong nguy hiểm. Nhưng ngay tại lúc hắn vừa mới nói mở miệng, thì thủ tọa Lý Khanh Thiền rốt cuộc đã mở miệng. Vụ cá cược này, Chu Nguyên tiếp nhận. Đôi mắt đẹp của cô nhìn về phía Chu Nguyên, hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Vụ cá cược này đối với Chu Nguyên đã coi như đối với hắn có ưu thế nhất, cho nên Lý Khanh Thiền lo lắng, Chu Nguyên trẻ tuổi nóng tính nhịn không được, không cam lòng, cho nên vừa rồi đã mở miệng đáp ứng trước. Nếu Vương Lỗi muốn khinh thường, vậy thì liền thời cơ mà chui cái lỗ hồng. Châu Nguyên nghe thấy vậy, ngược lại là bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thực, hắn thật sự muốn cùng với Vương Lỗi chân chính đấu một trận. Bằng không, đỉnh lấy một đường, những người khác có hành động chất vấn, cũng để cho người ta có chút không thoải mái. Nhưng tự hồ, Lý Khanh Thiển đối với hắn lòng tin cũng không phải rất lớn. Sợ hắn tới lúc đó cậy mạnh, ngược lại đem chính mình bước tiến tuyệt lộ, cho nên ngược lại vượt lên trước giúp hắn đồng ý. Mà đối với Lý Khanh Thiền, nguyên nhân bởi vì cô ra sức bảo vệ hắn, gánh chịu áp lực không nhỏ. Chu Nguyên cũng có chút áy náy, nên đối mặt với quyết định của cô, hắn cũng không nói câu nào, giữ vững ngầm thừa nhận. Vương Lỗi thấy vậy, ánh mắt cùng với Triệu Trúc liếc nhau, khóe miệng tươi cười đều hơi có vẻ quỷ dị. Chu Nguyên sư đệ thật đúng là có đảm phách, vậy thì liền đi ra để sư huynh ta lãnh giáo một chút. Khi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Vương Lỗi bàn chân dẫm một cái, thân hình đã mãnh liệt bắn mà ra, rơi vào trên quảng trường ở bên ngoài chắc điện. Chu Nguyên thấy vậy, thân hình cũng khẽ động, xuất hiện ở trên quảng trường. Bọn người Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc tuôn ra, đi vào trước đại điện, nhìn qua hai bóng người giằng co phía trước. Nhiệm vụ đường vốn là chi địa lôi cuốn, mà hôm nay rất nhiều đệ tử tử đái các đỉnh núi đều tại đây chờ đợi nhiệm vụ thiên cấp, nhân tuyển cuối cùng. Cho nên khi Chu Nguyên cùng với Vương Lỗi giằng co, lập tức đem đông đảo ánh mắt trên đỉnh núi hấp dẫn mà tới. Bọn hắn cũng rất nhanh, liền biết nguyên nhân Chu Nguyên cùng Vương Lỗi giằng co, lúc này liền có rất nhiều tiếng ồn ào vang lên. Chu Nguyên này thật đúng là ngông cuồng, dám cùng với Vương Lỗi sư huynh đấu. Nghe nói chỉ là ước hẹn một chiêu. Coi như chỉ có một chiêu, chỉ sợ Chu Nguyên đều không thể tiếp nổi. Thực lực Vương Lỗi sư huynh còn mạnh hơn Tử Viêm một đường, mà một chiêu này tất nhiên cũng sẽ dốc hết toàn lực. Ta không cảm thấy Chu Nguyên có thể thắng được. Ha ha, không tiếp nổi cũng tốt. Danh ngạch kia vốn cũng không phải là hắn hiện tại có thể nhúng chàm được. Lần này coi như để hắn được giáo huấn đi. Xung quanh quảng trường, càng ngày càng có nhiều đệ tử tụ tập lại, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm hai người giằng co. Trên thềm đá, Lý Khanh Thiền gương mặt thanh lãnh, nhìn qua giữa sân. Ở bên cạnh, Bạch Ly con người đảo qua. Chu Nguyên cùng với Vương Lỗi thấp giọng nói. Vương Lỗi mặc dù tính tình hơi kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn. Hắn nói ra một chiêu ước hẹn, chỉ sợ cũng là có chuẩn bị mà tới. Lý Khanh Thiền trầm mặc một chút. Cô làm sao mà không biết được những điều này chứ? Nhưng lần này bởi vì Triệu Trúc cường lực phản đối, lại thêm cô ra sức bảo vệ Chu Nguyên, vốn đưa tới rất nhiều chỉ trích, cho nên cô cũng chỉ có thể hy vọng Chu Nguyên có chỗ biểu hiện. Như vậy cô mới có thể lực bài nghị chúng. Chu Nguyên cũng không phải là người lỗ mãng, hắn sẽ đáp ứng cũng hẳn là có chút chuẩn bị. Lý Khanh Thiền nói khẽ, mà lại nếu hắn ngay cả một chiêu của Vương Lỗi đều không tiếp nổi. Như vậy tham gia nhiệm vụ thiên cấp lần này, muốn thu hoạch thiên công cũng chỉ là phí công mà thôi. Cô nhìn chằm chằm thân ảnh tuổi trẻ trong sân rồi chậm rãi nói. Để ta đến xem, ta cường lực như vậy bảo đảm cho hắn, đến tụt cùng là đúng hay là sai. Trên quảng trường chắc điện, rất nhiều thân ảnh từ trên trời giáng xuống tụ tập đến. Từng ánh mắt kỳ dị đều nhìn về phía hai bóng người giằng co giữa sân. Hai bóng người, bọn hắn cũng không tính lạ lẫm. Vương Lỗi chính là đệ tử Tử Đái, cực kỳ tư thâm trong kiếm lai phong. Danh khí so với Tử Viêm mạnh hơn một phần. Còn Chu Nguyên tuy là đệ tử tân tấn, nhưng gần hơn nửa năm lại hiển lộ ra chi khí phong duệ, rất có chi thế trở thành nhân tài kiệt xuất trong thế hệ đệ tử này của Thương Huyền Tông. Bây giờ tự nhiên cũng coi là nhân vật số một trong Thương Huyền Tông. Tại dưới đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú kia, Vương Lỗi thần sắc nhẹ nhõm nhìn qua Chu Nguyên rồi ung dung cười nói. Chu Nguyên sư đệ, ta biết thiên phú của ngươi không sai. Không qua đường muốn từng bước một mà đi, mơ tưởng xa vời không phải là chuyện tốt gì. Chu Nguyên khẽ cười cười rồi nói. Xin Vương Lỗi sư huynh chỉ giáo. Vương Lỗi thấy vậy có chút tiếc nuối rồi lắc đầu nói. Vốn không muốn làm cho ngươi trước mặt mọi người bị xấu mặt. Ngươi lại vẫn cứ muốn tự mình mà chuốc lấy cực khổ. Vậy trách không được sư huynh ỷ liền lớn hiếp nhỏ. Trong con mắt của y lướt qua một vòng khí thế hung ác. Uỳnh! Trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí hùng hồn trực tiếp từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, tựa như lang yên ngàn trượng, từng luồng nguyên khí uy áp bao phủ ra, làm cho hư không đều có chút run rẩy. Vương Lỗi vừa ra tay đã hiển lộ ra nguyên khí nội tình bất phàm, đích thực so với Tử Viêm cường thịnh hơn một phần. Ngoài quảng trường, đông đảo người vây xem cũng phát ra tiếng kinh hô trầm thấp. Vương Lỗi chậm rãi xòe bàn tay của y hơi dài có chút đen kịt, nhưng tựa hồ có lôi quang như ẩn như hiện, tản ra một loại cảm giác hung hãn. Chủ Nguyên sư đệ, nếu một chiêu ước hẹn, vậy ta cũng sẽ không lưu tình. Ta dưới một trưởng này đến, ngươi khả năng hạ tràng sẽ không quá tốt. Vâng Lỗi thanh âm trầm thấp nói. Chủ Nguyên hai mắt nhắm lại, hai tay hơi đóng, thể nội nguyên khí cũng bắt đầu phun trào. Vâng Lỗi thấy vậy khóe miệng nhấc lên một vòng giọng mỉa mai. Tiếp theo chớp mắt một cái, trong cơ thể nguyên khí đột nhiên vận chuyển. Chỉ thấy trong lòng bàn tay đột nhiên có nguyên khí tụ tới, cuối cùng đúng là lôi đình nhảy vọt. Một đạo cực đoan cuồng bạo ba động phát ra. Lôi quang nguyên khí lan tràn, cuối cùng làm cho cánh tay Vương Lỗi cùng trong lòng bàn tay mơ hồ tạo thành một thanh lôi kiếm. Mũi kiếm dung nhập lòng bàn tay, sắc bén mà cuồng bạo. Mặt đất dưới chân của Vương Lỗi trực tiếp vào lúc này sụp đổ đánh rách tả tơi. Xung quanh quảng trường, những đệ tử kia nhìn đến một màn này, sắc mặt đều khẽ đổi. Là kiếm lôi trưởng Kiếm Lai Phong. Nghe nói kiếm lôi trưởng này ở trong Kiếm Lai Phong đều nổi danh là cương mãnh. Thuật này nguyên khí tiêu hao rất lớn, lực công kích cường hoành. Liền xem như thực lực thất trọng thiên, thi triển một lần, trong thời gian ngắn khó mà lần nữa thi triển được. Vương Lỗi này cũng quá xảo trá, ước hẹn một chiêu. Cái này nói rõ là bởi vì hắn thi triển ra kiếm lôi trưởng, cũng liền không có chi lực lại công. Đây chính là nguyên thuật nổi danh nhất bản phủ. Không phải đối phương bị một kích phá hủy, chính là tự thân, bởi vì nguyên khí tiêu hao quá lớn mà sức chiến đấu biến mất. Đông đảo đệ tử xì xào bàn tán, cuối cùng đã hiểu vì sao Vương Lỗi nói ra cái gọi là ước hẹn một chiêu. Trên bậc thang, Lý Khanh Thiền gương mặt cũng vào lúc này càng thêm lạnh mấy phần. Nhìn về phía Triệu Trúc rồi cười lạnh nói. Hóa ra các ngươi đánh chính là loại chủ ý này sao? Lúc trước, cô còn tưởng là Vương Lỗi khinh thường mới nói một chiêu ước hẹn, cho nên muốn Chu Nguyên thừa cơ mà chui cái lỗ hồng. Nhưng trước mắt mà nhìn, đây rõ ràng là Triệu Trúc Vương Lỗi cố ý đặt bẫy. Lấy đấu pháp của Vương Lỗi, chỉ sợ bất luận đối phó với người nào đều là một chiêu. Bởi vì một chiêu này không phải y chiếm cứ ưu thế, chính là đối phương bị đẩy vào thế yếu. Triệu Trúc nghe thấy vậy, cười nhạt mà nói. Lý sư tỷ, nếu như cùng với Thánh Cung, những người kia đối đầu, đối phương cũng sẽ không rõ ràng minh bạch mà nói với cô, hắn sẽ dùng cô chiến đấu như thế nào có đúng không? Bên người Lý Khanh Thiền, Bạch Ly nhìn qua Vương Lỗi khí thế kinh người giữa sân, cũng khẽ lắc đầu. Đối mặt với Vương Lỗi một trưởng cương mãnh như vậy, ngay cả Tử Viêm đều khó mà có thể đủ tiếp đến. Trận giao phong này, khi Vương Lỗi thi triển ra kiếm lôi trường, cơ bản là đã có kết quả. Nhưng cũng tốt, Chu Nguyên nếu như thua, chắc hẳn cũng không có mặt mũi mà tiếp tục cắn chết danh ngạch kia nữa. Lời như vậy, bọn hắn cũng thiếu một cái vướng víu. Oanh! Thời điểm khi bọn hắn tâm tư dị biệt, trong quảng trường âm thanh lôi bạo đột nhiên vang vọng, chỉ thấy Vương Lỗi cười lớn một tiếng, bàn chân dẫm mạnh một cái, thân hình phóng lên tận trời, ở trên cao nhìn xuống Chu Nguyên trong sân. Bàn tay y lóe ra lôi quang chậm rãi nâng lên, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt Chu Nguyên phía dưới. Kiếm lôi trưởng! Trong khi trầm thấp hét to vang vọng trong nháy mắt, Vương Lỗi đột nhiên một trưởng vỗ xuống. Trong chốc lát, lôi minh vang vọng đất trời. Lôi quang sáng chói từ trong lòng bàn tay dâng lên mà ra. Xoẹt! Một đạo trưởng ấn lôi quang ước chừng trăm trượng, ào ào gào thét xuống. Trong trưởng ấn, ẩn có kiếm ảnh thành hình, lăng lệ cương mãnh. Trưởng ấn cuồng bạo kia chưa rơi xuống, phía dưới quảng trường đã bắt đầu nứt toác. Đứng ở trong sân, Chu Nguyên cũng ngẩng đầu. Cuồng bạo kình phong gào thét mà đến, làm cho áo bào của hắn đều bay phấp phới. Hắn nhìn qua lôi quang trưởng ấn trong đôi mắt, cấp tốc phóng đại kia, cũng hít sâu một hơi. Hảo nguyên thuật cường mãnh cuồng bạo! Thần sắc của hắn ngưng lại, nhưng lạ thường chính là trên mặt cũng không có kinh hoàng, ngược lại xuất hiện một vòng kích động. Ngược lại, vừa vặn dùng để thử một chút thông thiên huyền mãng khí của ta. Sau khi đột phá tới thái sơ cảnh tứ trọng thiên, Chu Nguyên nguyên khí nội tình tăng vọt. theo nguyên khí hùng hậu, huyền diệu của thông thiên huyền mãng khí, cũng đang từng bước bị khai phát đi ra. Chu Nguyên hai tay chậm rãi khép lại, hai mắt có chút nhắm lại. Thể nội trong khí phủ hơn 1.000 quả nguyên khí tinh thần, và lúc này bạo phát ra hào quang óng ánh. Nguyên khí cuồn cuộn màu vàng óng như hồng lưu trào lên mà ra, chảy xuôi tại toàn thân Chu Nguyên. Oanh! Màu vàng thông thiên huyền mãng khí từ thể nội của Chu Nguyên phóng lên tận trời. Trong đó ẩn ẩn có một đầu cự mãng ngửa mặt lên trời tê khiếu. Cự mãng toàn thân hiện đầy lân phiến màu vàng đáp xuống. Cuối cùng từng vòng chiếm cứ xung quanh Chu Nguyên. Theo cự mãng từng tầng chiếm cứ xuống. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ đã biến thành một tòa kim trung cự đại. Tòa kim trung kia dày đặc phong cách cổ xưa, vững như thành đồng không thể phá hủy. Thông thiên huyền mãng khí, huyền mãng đại kim trung. Thanh âm trầm thấp cũng vào lúc này từ trong miệng Chu Nguyên chậm rãi phun ra. Đạo nguyên thuật này chính là theo thông thiên huyền mãng khí tinh tiến diễn sinh mà ra, chí cường phòng ngự mới nhất. Cũng chính khi cự mãng kia biến thành hình kim trung trong nháy mắt, cuồng bạo trừng ấn như lôi kiếm gào thét tới. Cuối cùng trong rất nhiều ánh mắt ngưng trọng, hung hăng đánh tới trên kim trung do kim mãng biến thành. Tiếng chuông thanh thúy vang vọng đất trời. Ngay sau đó, sóng xung kích cuồng bạo vô địch tàn phá bừa bãi. Toàn bộ quảng trường vào lúc này bị sụp đổ xuống, phiến đá băng liệt, khói bụi tràn ngập. Đệ tử xung quanh lúc này liền nhao nhao tránh lui, nhưng ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ, nhìn chằm chằm vào giữa sân. Giữa không trung, Vương Lỗi chân đạp nguyên khí mà đứng, y nhìn qua khói bụi phía trước, cũng vì chính mình tạo thành lực phá hoại mà cảm thấy hài lòng. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thật đúng là dám đón đỡ ta một chiêu này. Y xâm nhiên cười một tiếng, một chiêu như vậy, chắc hẳn Chu Nguyên kia dựng chống xuống dưới, cũng tất nhiên sẽ bị trọng thương. Vậy kế tiếp, nhiệm vụ thiên cấp tự nhiên cũng liền không tới phiền hắn nữa. Gió nhẹ quét tới cuốn lên khói bụi, trong quảng trường dần dần rõ ràng, rất nhiều ánh mắt tập trung vào. Khói bụi thối lui, chỉ thấy toàn bộ quảng trường đều hiện ra tư thái sụp đổ, vết rách to lớn lan tràn ra, loại lực phá hoại đáng sợ kia làm cho rất nhiều đệ tử đều âm thầm tặc lưỡi. Kiếm lôi trưởng này thật không hổ là chi thuật nổi tiếng bá đạo, kiếm lai phong. Chu Nguyên kia cũng quá khinh thường, Vương Lỗi dưới một trưởng này mà đến, liền xem như Tử Viêm cũng đều bị thụ thương, huống chi là Chu Nguyên. Chỉ sợ Vương Lỗi ngay từ đầu đánh ra một trưởng trọng thương Chu Nguyên, dạng này Chu Nguyên liền không cách nào tham gia nhiệm vụ thiên cấp được nữa, danh ngạch tự nhiên là hết hiệu lực. Nói cho cùng, vẫn còn có chút quá cấp tiến. Hắn dù sao cũng chỉ là đệ tử tân tấn tử đái, nhiệm vụ thiên cấp đối với hắn quá xa vời. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao chuyển tới. Cũng vào lúc này, trong quảng trường khói bụi đều tán đi. Mọi ánh mắt đều nhìn về hướng trung tâm quảng trường sụp đổ. Sau đó tiếng bàn luận xôn xao đã đột nhiên dừng lại. Giữa không trung, Vương Lỗi trên mặt sáng tươi cười cũng chậm rãi ngưng kết, trong mắt có vẻ khó tin đã toát ra. Trên bậc thang, Lý Thanh Thiền, Bạch Ly đều kinh dị lên tiếng. Còn người của Triệu Trúc cũng có chút co rụt lại. Bởi vì theo bọn hắn nhìn thấy, theo khói bụi biến mất, chỉ thấy trong sân rộng sụp đổ kia, một chỗ ở mặt đất ước chừng mấy trượng lại hoàn hảo không chút tổn hại, mà Chu Nguyên đang đứng ở trên mặt đất. Hắn lúc này hai mắt khép hờ, ở quanh thân, cự mãng màu vàng biến thành kim trung, vững vàng đứng sừng sững, nặng nề không thể gãy. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, một mặt chấn kinh. Ai có thể tin nổi, Vương Lỗi một trưởng kinh thiên động địa như vậy, cuối cùng lại bị Chu Nguyên không hao tổn lông tóc mà đón lấy được. Trên quảng trường là một mảnh hỗn độn, mặt đất sụp đổ trọn vẹn mấy trượng, vết rách to lớn lan tràn, đem quảng trường xinh xinh mà xé rách. Trong sân rộng bị phá hư tới cực kỳ triệt để, lại có mấy triệu khu vực hoàn hảo không chút tổn hại. Chu Nguyên đứng ở trong đó, càng là nửa điểm thương thế không có. Xung quanh quảng trường, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn qua một người, nhìn qua một màn khó có thể tin nổi. Cái này... Ngay cả trên bậc thang, Lý Khanh Thiền cùng Triệu Trúc đều sửng sốt. Hiển nhiên kết quả như vậy có chút nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Bạch Ly cũng khẽ giật mình, chợt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm kim trung do cự mãng màu vàng biến thành quanh thân Chu Nguyên. Tên này thi triển đến tột cùng là loại nguyên thuật gì vậy? vì sao lực phòng ngự lại khủng bố như thế chứ? Bọn hắn tự nhiên đều có thể nhìn ra được, Chu Nguyên có thể chống cự thế công cuồng bạo này của Vương Lỗi, chủ yếu chính là cự mãng kia đã biến thành kim trung, thuật phòng ngự này đáng sợ ngoài dự liệu. Đúng là xác rùa đen thật cứng. Triệu Trúc sắc mặt có chút khó coi, nhưng chỉ dựa vào một đạo nguyên thuật phòng ngự cũng không thể coi là bản lĩnh gì. Lý Khanh Thiền quét mắt nhìn y một cái, môi nhấc lên một vòng châm chọc. Triệu Trúc sư đệ, có phải còn dự định đổi lại một phương thức khác nữa không? Triệu Trúc lúc này chỉ trệ, chợt sắc mặt lạnh lùng không nói nhiều lời. Lúc trước một chiêu ước hẹn là ý tứ của hắn cùng với Vương Lỗi, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị chu toàn lại rơi xuống kết quả như vậy. Nếu như lại trở mặt mà nói, mặt mũi y cũng không thể nào gánh nổi. Trong từng ánh mắt kinh ngạc kia, thân hình Chu Nguyên khẽ động, chỉ thấy quanh thân kim quang phun trào, kim trùng kia cũng đã tiêu tán, hóa thành một đạo nguyên khí màu vàng óng, bị Chu Nguyên một ngụm mà hút vào thể nội. Ôi, lực phòng ngự thật mạnh! Tất cả đều ồn ào xôn xao. Trong mắt Chu Nguyên lướt qua một vòng chi ý kinh hỉ. Hắn lúc trước cũng chỉ là thí nghiệm một chút. Kết quả đạo thông thiên huyền mãng khí này diễn biến ra nguyên thuật, lực phòng ngự mạnh ngoài ý liệu. Dựa theo Chu Nguyên suy đoán, thuật phòng ngự này chỉ sợ có thể xưng mạnh nhất trong tất cả các thủ đoạn của hắn. Chỉ có chút tiếc nuối, thuật này vẻn vẹn chỉ có thể dùng để phòng ngự. Mỗi khi thi triển thì còn phải cách một thời gian mới có thể lại lần nữa vận dụng được. Nhưng mặc kệ ra sao, có thuật này, thủ đoạn bảo mệnh của Chu Nguyên lại nhiều thêm một đạo. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Lỗi giữa không trung trợn mắt há hốc miệng, thần sắc không dậy nổi gợn sóng. Vương Lỗi sư huynh, đa tạ. Vương Lỗi sắc mặt thanh bạch sao thế, chợt trong mắt dâng lên một đạo huyết sắc, cắn răng nói. Ta không tin, ta không phá được xác rùa đen này của ngươi. Uỳnh! Nguyên khí hùng hồn lại lần nữa từ thể nội của y bạo phát. Nhưng bởi vì lúc trước thi triển ra kiếm lôi trường, bây giờ nguyên khí của y hiển nhiên là đã có chút suy yếu. Chu Nguyên thấy vậy, hai mắt nhắm lại đứng dậy, trong mắt lướt qua quang trạch nguy hiểm. Đối với Vương Lỗi này, hắn đã sớm không có chi tâm nhẫn nại. Tên hỗn đản này nói một chiêu ước hẹn cũng chỉ là một cái bẫy. Hôm nay nếu không phải hắn có đạo chi thuật phòng ngự hộ thân, thì chỉ sợ thật đúng là sẽ bị y làm cho luống cuống tay chân. Bây giờ tên này thua lại còn không nhận, Chu Nguyên cũng dự định thật sự muốn cùng hắn va chạm. Hừ! Nhưng ngay tại thể nội nguyên khí Chu Nguyên cũng vận chuyển, chuẩn bị cùng với Vương Lỗi chân chính đánh nhau, một tiếng hử lạnh thanh lãnh bỗng vang lên. Sau đó tất cả mọi người cảm giác được giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Giữa không trung, Vương Lỗi hoảng sợ, nhìn thấy không khí quanh thân bắt đầu ngưng kết thành băng. Chỉ thấy một đạo nguyên khí màu trắng như tuyết vần quanh tại quanh thân. Nguyên khí màu trắng như băng hàn kia trực tiếp làm cho thân thể đều có sương lạnh tràn ngập, tứ chi trong nháy mắt bị đóng băng. Vương Lỗi gian nan quay đầu lại, đã nhìn thấy trên bậc thang Lý Khanh Thiền đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên, tay nâng lên ở giữa, nguyên khí tuyết trắng cực hàn kia đã từ trong lòng bàn tay dũng mãnh mà bắn tới. Người kiếm lai phong đều là không thua thì không chịu nổi sao? Lý Khanh Thiền âm thanh lạnh lùng nói. Giữa sân, một số đệ tử kiếm lai phong sắc mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Triệu Trúc cũng sắc mặt có chút không dễ coi. Y làm sao mà không biết Lý Khanh Thiền lời nói này là hướng về phía y mà đi. Lúc này vung tay áo một cái, một đạo nguyên khí giống như cầu vồng quét sạch, trực tiếp cứu Vương Lỗi bị Lý Khanh Thiền vây khốn, ném tới một bên. Vương Lỗi, nếu thua thì đừng có dây dưa nữa. Triệu Trúc khẽ trầm giọng nói. Vương Lỗi sắc mặt khó coi, xấu hổ tới cực điểm. Phải biết, thực lực của y so với Tử Viêm mạnh hơn một đường, mà ngày đó Chu Nguyên ở trong tay Tử Viêm bị bức phải chật vật như vậy. Cho nên y coi là hôm nay chỉ cần xuất thủ tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng nào ngờ, lúc này mới ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, thực lực của Chu Nguyên đã tấn mãnh như vậy, lại còn tu thành một đạo nguyên thuật, lực phòng ngự kinh người. Đạo nguyên thuật này, thời điểm lúc trước cùng với Tử Viêm giao thủ, Chu Nguyên hiển nhiên là vẫn chưa có. Xung quanh quảng trường, rất nhiều đệ tử ánh mắt kinh dị nhìn qua Chu Nguyên. Hiển nhiên cũng đã nhận ra được, lúc này Chu Nguyên so với trước, cùng với Tử Viêm giao thủ đã trở nên mạnh hơn. Trên bậc thang, Lý Khanh Thiền nhìn về phía Triệu Trúc rồi thản nhiên nói. Bây giờ Vương Lỗi đã thua, tư cách Chu Nguyên xem như có rồi chứ. Triệu Trúc hai tay ôm trường kiếm, đôi mắt cụp xuống. Lý sư tỷ khăng khăng như vậy, vậy chúng ta tự nhiên là không có ý kiến, nhưng vẫn là khuyên sư tỷ một câu, nương tựa theo một đạo xác rùa đen, chưa chắc đã có thể không cản trở. Nếu bởi vì nguyên nhân Chu Nguyên mà dẫn tới nhiệm vụ thất bại, ta tự sẽ lãnh phạt, không nhọc hao tâm tổn trí. Lý Khanh Thiền âm thanh lạnh lùng nói. Thanh âm rơi xuống, cô tiến lên một bước, đôi mắt liếc nhìn ra, nhìn về phía đám người, thanh âm thanh lãnh trên quảng trường truyền ra. Trải qua thương nghị cuối cùng, Chu Nguyên sẽ trở thành người cuối cùng lần này làm nhiệm vụ thiên cấp. Các người có dị nghị gì không? Trên quảng trường hội tụ ở đây phần lớn đều là đệ tử Tử Đái các đỉnh núi. Mục đích của bọn họ ở trong này kỳ thực cũng đều vì danh ngạch. Chu Nguyên còn có điều tranh cãi kia. Nhưng trước mắt, Chu Nguyên cùng với Vương Lỗi, trận giao phong này lại hiển lộ ra một chút thực lực của hắn. Chí ít, nguyên thuật phòng ngự như xác rùa đen kia, đệ tử ở đây thật đúng là không có nhiều lòng tin có thể đem hắn mà đánh vỡ. Điều này khiến bọn hắn hiểu được, hiện tại Chu Nguyên so với trước đó, cùng với Tử Viêm giao thủ, hiển nhiên đã mạnh hơn. Bây giờ lại thêm có Lý Khanh Thiền ủng hộ, danh sách này của Chu Nguyên chỉ sợ không cách nào có thể dao động được. Nghĩ thông suốt điểm này, rất nhiều đệ tử liếc nhìn nhau, đều chỉ có thể thất vọng thở dài một tiếng. Trên quảng trường không còn có người nào lên tiếng nữa. Lý Khanh Thiền thấy vậy, lúc này vầng trán khẽ điểm rồi bình tĩnh nói. Đã như vậy, ta tuyên bố, lần này nhiệm vụ thiên cấp, danh ngạch đã đủ. Trên quảng trường còn lại mấy đệ tử thấy vậy cũng khẽ lắc đầu, riêng phần mình tản đi. Bọn người Triệu Trúc sắc mặt cũng không quá đẹp, không ở lại, trực tiếp mở quay người đi ngay. Lý Khanh Thiền cũng không để ý tới bọn hắn, đi xuống bậc thang, rồi đi tới trước mặt Chu Nguyên nói. Cũng không tệ lắm, cuối cùng không để cho ta bị mất mặt mũi. Bên cạnh Lý Khanh Thiền, Bạch Ly cũng hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó nắm tay nhỏ nắm chặt lại nói. Người xác rùa đen này thật là cứng rắn, có thể cho ta đánh vài quyền không? Chu Nguyên nhìn qua cô, lại nhếch miệng cười. Hắn đã biết được, người thiếu nữ này mới nhìn qua gầy gò, lại xuất từ ngoại tu nhất mạch Hồng Nhai Phong. Dưới một quyền này, chỉ sợ so với Vương Lỗi vừa rồi còn khủng bố hơn. Hắn không trả lời, mà chỉ quay sang nhìn Lý Khanh Thiền ôm quyền nói. Lần này thật sự là cảm ơn sư tỷ. Nếu không có Lý Khanh Thiền kiệt lực bảo đảm cho hắn, chỉ sợ lần này, nhiệm vụ thiên cấp, hắn thực sự là đừng có đùa. Dù sao Triệu Trúc kia thực sự là có chút nhằm vào hắn. Lý Khanh Thiền nhìn hắn rồi đáp. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành xuất phát Hắc Viêm Châu, người chuẩn bị sẵn sàng đi. Mặt khác, cũng không nên vì tu thành một đạo phòng ngự nguyên thuật mà đắc chí. Lần này nhiệm vụ ta không trông cậy vào ngươi có thể có bao nhiêu thành tích lớn, nhưng cũng hy vọng ngươi không trở thành vướng víu của mọi người. Thanh âm rơi xuống, cô cũng không lưu lại, tóc đen dương lên đã quay người đi, lưu lại một bóng hình yểu điệu uyển chuyển. Chu Nguyên nhìn qua bóng cô rồi khẽ nhún vai. Hai, thật sự là sư tỷ băng sơn. Chợt hắn lại cười một tiếng, trong mắt có chút kích động nổi lên. Nhưng nhiệm vụ thiên cấp, ngược lại là có chút chờ mong. Hôm sau ngoài động phủ, Chu Nguyên chở xuất phát, Yêu Yêu ôm Thôn Thôn nhìn qua hắn rồi nói. Vốn ta dự định sẽ để Thôn Thôn đi theo ngươi, nhưng nó trước đó vì giúp ngươi áp chế oán long độc đã bị tổn hao tinh huyết, bây giờ phải ở nhà tu dưỡng. Cho nên lần này ra ngoài, chỉ có thể một mình ngươi đi thôi. Ở trong ngực, Thôn Thôn nhào nhào một tiếng, đôi mắt quét nhìn Chu Nguyên có điểm u oán. Nghĩ đến trước đó, vì nó giúp Chu Nguyên áp chế oán long độc, đích thực đối với nó hao tổn không nhỏ. Chu Nguyên khẽ cười không để ý mà nói. Yên tâm đi, ta tốt xấu đã nhiều năm như vậy, cũng coi như là kinh nghiệm phong phú. Yêu Yêu môi hơi nhếch, hiển nhiên đối với hắn cái gọi là kinh nghiệm phong phú này bảo trì hoài nghi. Trong cơ thể ngươi, oán long độc vừa mới bộc phát, cho nên đằng sau cũng đừng có dùng thủ đoạn. Oán long độc đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800 này nữa. Chu Nguyên nghe Yêu Yêu nhắc nhở, sắc mặt liền ngưng lại, rồi gật đầu. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng, oán long độc bộc phát hậu quả nghiêm trọng ra sao. Mà chuyến này Yêu Yêu cũng không có bên cạnh. Nếu oán long độc lại bộc phát, chỉ sợ hắn thực sự sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng cũng may, nương theo đột phá tới thái sơ cảnh tứ trọng thiên, thực lực của hắn cũng có chỗ tăng tiến, thủ đoạn bảo mệnh cũng không phải ít. Mặt khác... Thanh âm yêu yêu dừng lại, mắt quét nhìn Chu Nguyên nói. Lần này ngươi danh ngạch, ta nể mặt, tìm Lý Khanh Thiền đi cửa sau nên mới có được. Cho nên tốt nhất đừng có để cho ta bị mất mặt. Nếu không... Lời chưa nói hết, nhưng ý của cô uy hiếp trong ngôn ngữ, không cần nói cũng biết. Chu Nguyên khẽ dùng mình một cái, chợt gượng cười gật đầu. Đi đi, liên quan tới đại hàng Long Văn, cần có tài liệu chân quý. Ta trong khoảng thời gian này sẽ giúp ngươi lưu ý một chút. Người ở bên ngoài cũng có thể tìm một chút. Đại hàng Long Văn kia có thể chân chính áp chế oán long độc, đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng nó cần có rất nhiều vật liệu, đều tương đối là hiếm thấy. Muốn gom góp chắc hẳn sẽ tiêu hao không ít khí lực. Chu Nguyên nghe vậy, trong lòng cũng có ấm áp chảy xuôi mà qua. Mặc dù yêu yêu đối với những người khác đều có một cảm giác lạnh nhạt. Nhưng trải qua những năm tháng ở chung, lẻ loi một mình, hiển nhiên cũng theo thời gian dần trôi qua, đem hắn xem như là người thân cận nhất bên cạnh. Yêu yêu tỷ, yên tâm đi, chờ ta cường đại lên, nhất định sẽ mang theo tỷ cùng đi tìm sư phụ. Tương lai mặc kệ, đến tột cùng ai muốn làm thương tổn tỷ, ta cũng sẽ che chở bảo vệ tỷ. Chu Quyên nhìn qua nhẹ nhàng nói. Yêu yêu nghe thế vậy thì khẽ giật mình, sâu trong đôi mắt lạnh nhạt thường thấy, và lúc này cũng có chút hòa tan. Cô chợt cụp mắt rồi nói. Liền ngươi, còn kém xa lắm. Chu Nguyên mặt ửng đỏ có chút lúng túng. Thì cũng phải cho ta một chút thời gian chứ. Yêu yêu môi khẽ cong rồi nói. Chính ngươi còn có phiền phức ở trên thân, vương triều đại võ kia. Bị cô nói chiêu tức hai câu, Chu Nguyên cũng có chút xấu hổ, liền cứng cổ đáp. Tỷ cứ chờ đấy. Hắn quay người liền đi, dưới chân kim quang nguyên khí dâng lên, sau đó dừng lại một chút. Quay đầu nhìn yêu yêu nghiêm túc nói. Nhưng ta nói thì nhất định sẽ làm được. Hắn cũng không nhiều lời. Kim quang nguyên khí chở hắn bay lên không. Yêu yêu ôm lấy Thôn Thôn, đứng ở phía trước động phủ, tắm dưới ánh nắng sớm mai. Tóc đen khinh vũ, tư thái mảnh khảnh lung linh tinh tế, tựa như nữ thần. Cô nhìn Chu Nguyên đi xa, trong đôi mắt vốn hở hững thanh tịnh, chợt có chút ý cười cùng vẻ phức tạp. Cô xem như nhìn thấy tận mắt, người thiếu niên đã từng yếu đuối, từng bước một từ vương triều Đại Chu nho nhỏ đi ra. Bây giờ cho dù trong tông phái cự đầu như Thương Huyền Thiên, Chu Nguyên cũng coi như đứng vững bước chân, thành danh vang dội. Cô biết người thiếu niên này cũng có chỗ dị thường. Bằng không, chắc hẳn lúc trước Hắc Gia Gia đã không chọn chúng hắn. Có lẽ tương lai, người thiếu niên từ trong vương triều nho nhỏ đi ra này thực sự có thể đi đến tình trạng để cho người phải kinh ngạc. Nhưng không biết tại sao, cô lại có một dự cảm không biết tên. Tương lai ấy, ngược lại, không muốn liên lụy tới Chu Nguyên. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của Hàng càng ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.